Công Tôn Phi Thiên khom người dập đầu trước bóng lưng Lâm Ẩn. Gương mặt ông ta đỏ gay. Cách chương.